hoàn toàn phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp, hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên, họ không chịu lắng nghe lời giáo huấn của chư bậc thiện trí, không thực hành theo lời giáo huấn của chư bậc thiện trí. Tuy họ thường hành ác nghiệp, nhưng họ không tin ác nghiệp sẽ cho quả khổ trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai, nên họ không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, nên không từ bỏ ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này. Cho nên, chính do tâm tà kiến chấp thủ cố định này, nên họ càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Người có ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định này, tuy họ không tin có kiếp sau, nhưng sau khi họ chết, chắc chắn ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp kế tiếp, Patisanthikala, trong cõi đại địa ngục Avichí, mà không có nghiệp nào có khả năng ngăn cản được. Phải chịu quả khổ của ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định ấy suốt thời gian lâu dài, trải qua nhiều đại kiếp trái đất, không có thời hạn. Người có ác nghiệp tà kiến cố định chấp thủ sống trong kiếp hiện tại như thế nào? Người có ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định là người hoàn toàn không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nghĩa là không tin rằng ác nghiệp cho quả khổ, còn thiện nghiệp cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đối với người có ác nghiệp tà kiến chấp thủ cố định, thì sự khổ hoặc sự an lạc trong cuộc sống chỉ là điều rủi, điều may mà thôi. Cho nên, trong kiếp sống hiện tại, nếu khi có cơ hội thì người ấy có thể tạo mọi ác nghiệp, bởi vì họ hoàn toàn không tin rằng làm ác là có tội, làm thiện là có phước, nghiệp là của riêng mình. Người ấy không dám làm ác không phải là họ sợ tội lỗi, mà họ sợ vi phạm pháp luật của nhà nước, thì họ bị bắt phạt, bắt giam trong tù, hoặc e ngại người khác chê trách mà lánh xa họ. Nếu nghề nào không phạm pháp được nhà nước cho phép, ví như làm nghề sát sinh, giết mổ gia súc, gia cầm để bán thịt, thì người ấy hăng hái giết mổ các loài gia súc, các loài gia cầm bán thịt, cố để thu được nhiều lợi, rồi họ nộp thuế cho nhà nước, sống hợp pháp. Nếu xét về nghiệp, thì người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh thuộc về tà nghiệp, sống tà mạng kiếp hiện tại. Nếu người ấy là người giàu có thì tham gia vào những việc từ thiện, đem của cải tài sản của mình giúp đỡ cứu trợ những người gặp cảnh thiên tai bão lụt vân vân, những người gặp hoạn nạn, những người tàn tật nghèo khổ, không phải có tác ý tạo phước thiện bố thí vì họ không tin phước, mà có lòng thương người muốn giúp đỡ cứu trợ người trong cảnh khổ để được danh thơm tiếng tốt, được mọi người biết đến họ trong kiếp hiện tại này. Tà kiến, Mitcha Dithi. Tà kiến phát sinh do nhân nào? Trong Chi Bộ Kinh, phần Pháp Hai Chi, Đức Phật thuyết dạy tà kiến, Mitcha Dithi phát sinh do hai nhân duyên. Đuê Mê, Phikave, Pachaya, Mitcha Dithi Ya, Upa Daya, Kata Mê, Duê. Parato, Chagoso, Ayoniso, Chama Nasikaro, Ime Ko Fikave Due Pachaya Mitcha Dithiya Upadaya. Này chư tỳ khưu, do hai nhân duyên làm phát sinh tà kiến. Hai nhân duyên ấy là gì? Một, Parato Cha Gosho, lắng nghe tà pháp từ hạng người có tà kiến. Hai, Ayoniso Cha Manasikaro, biết trong tâm giới si tâm không biết đúng bốn trạng thái của các pháp hữu vi. Này chư tỳ khưu, do hai nhân duyên ấy làm phát sinh tà kiến. Giải thích: Ayoniso Cha Manasikaro, biết trong tâm giới si tâm không biết đúng bốn trạng thái của tất cả sắc pháp, danh pháp, tam giới như sau. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái vô thường, Anicca, thì do si tâm biết đảo ngược cho là thường, nicca. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái khổ, dukkha, thì do si tâm biết đảo ngược cho là lạc, sukkha. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái vô ngã, anatta, thì do si tâm biết đảo ngược cho là ngã, atta. Sắc pháp, danh pháp có trạng thái bất tịnh, asuffa, thì do si tâm biết đảo ngược cho là tịnh, suffa. Ayodhiso Manasikara, biết trong tâm giới si tâm biết đảo ngược bốn trạng thái của tất cả sắc pháp, danh pháp tam giới, cho là thường, lạc, ngã, tịnh, làm nhân duyên phát sinh Michaditthi, tà kiến, cũng làm nhân duyên phát sinh Vipalasa, pháp đảo điên. Vipalasa, pháp đảo điên gồm có ba loại sau đây. 1. Ditthi Vipalasa, tà kiến đảo điên thế đảo ngược nơi sắc pháp, danh pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 2. Chitta Vipalasa, tâm đảo điên biết đảo ngược nơi sắc pháp, danh pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 3. Sanya Vipalasa, tưởng đảo điên, tưởng đảo ngược nơi sắc pháp, danh pháp cho là thường, lạc, ngã, tịnh. Như vậy, pháp đảo điên có 3 loại, mà mỗi loại có 4 pháp, cho nên gồm có 12 pháp đảo điên làm nhân duyên phát sinh tà kiến. Hỏi, tại sao trong 10 ác nghiệp không có tên riêng ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say? Đáp, uống rượu, bia và các chất say là một trong ngũ giới, trong bát giới Upposatthasila, trong cửu giới Upposatthasila, trong thập giới Upposatthasila, trong sa di giới, trong tỳ khưu giới. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, thì chắc chắn người ấy tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say. Sở dĩ không có tên gọi là ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say vì ác nghiệp này có tính chất bất định. Nếu người nào phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say rồi tạo ác nghiệp nào, thì ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say của người ấy được ghép vào ác nghiệp ấy. Cho nên, ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say liên quan với 10 ác nghiệp. Vì vậy, ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say có tính chất bất định, nên không có tên gọi ác nghiệp riêng biệt. Ác nghiệp này tùy thuộc vào ác nghiệp nào mà nó liên quan thì nó có tên chung với ác nghiệp ấy. Giải thích nguồn gốc phát sinh mỗi ác nghiệp. Ba ác nghiệp là ác nghiệp tà dâm, ác nghiệp tham lam, ác nghiệp tà kiến. Cả ba loại ác nghiệp này được phát sinh do từ gốc tham tâm, lô phá mô lá chi tá. Ba ác nghiệp là ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp nói lời thô tục, ác nghiệp thù hận. Cả ba loại ác nghiệp này được phát sinh do từ gốc sân tâm, đô xá mô lá chi tá. Bốn ác nghiệp là ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời vô ích. Cả bốn loại ác nghiệp này được phát sinh khi thì do từ gốc tham tâm, khi thì do từ gốc sân tâm như sau. Ác nghiệp trộm cắp được phát sinh do từ gốc tham tâm, nghĩa là trộm cắp của cải tài sản của người khác đem về làm của riêng mình. Ác nghiệp trộm cắp được phát sinh do từ gốc sân tâm, nghĩa là trộm cắp của cải tài sản của người khác, không phải muốn lấy làm của riêng mình, mà chỉ để phá hoại của cải tài sản của người ấy, bởi vì người ấy là kẻ thù của mình. Ác nghiệp nói dối được phát sinh từ gốc tham tâm, nghĩa là nói dối, lừa gạt người khác để có lợi cho mình. Ác nghiệp nói dối được phát sinh từ gốc sân tâm, nghĩa là nói dối, vu oan giá họa người ấy để làm khổ người ấy, bởi vì thù ghét người ấy. Ác nghiệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gốc tham tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ giữa người này với người kia, để muốn cho hai người ấy nghi kỵ lẫn nhau, rồi ghét bỏ xa lánh nhau, đồng thời để cho hai người ấy tin cậy nơi mình mà thương yêu mình. Ác nghiệp nói lời chia rẽ được phát sinh do từ gốc sân tâm, nghĩa là nói lời chia rẽ hai người thân nhau, để cho hai người ấy nghi kỵ lẫn nhau, rồi ghét bỏ nhau, chia rẽ nhau, bởi vì không muốn hai người ấy thân yêu với nhau, cốt để trả thù. Ác nghiệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc tham tâm, nghĩa là nói lời vô ích hoặc viết những câu chuyện hài hước vân vân để vui cười, đem lại sự lợi ích cho mình. Ác nghiệp nói lời vô ích được phát sinh do từ gốc sân tâm, nghĩa là nói lời vô ích hoặc viết những câu chuyện hoang đường không có thật, có tác ý làm cho người nghe, người đọc mất lợi ích, gây ra sự tai hại đến với họ. Đó là ác nghiệp riêng biệt được phát sinh trực tiếp từ gốc tham tâm hoặc gốc sân tâm. Còn 10 ác nghiệp nói chung được phát sinh đều có gốc si tâm trong mỗi ác nghiệp ấy. 10 loại ác nghiệp do thân, khẩu, ý. Thân ác nghiệp có 3 loại: ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm. Khẩu ác nghiệp có 4 loại: ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời thô tục, ác nghiệp nói lời vô ích. Thân ác nghiệp có 3 loại: ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác, ác nghiệp thù hận người khác, ác nghiệp tà kiến, thấy sai chấp lầm. 30 loại ác nghiệp tính theo 3 thời kỳ tác ý. 10 loại ác nghiệp này nếu tính theo 3 thời kỳ tác ý thì có 30 loại ác nghiệp như sau. 1. Puppa Cetana. Tác ý ác tâm phát sinh trước khi tạo 10 ác nghiệp. 2. Muncha Cetana. Tác ý ác tâm phát sinh đang khi tạo 10 ác nghiệp. 3. Apara Cetana. Tác ý ác tâm phát sinh sau khi đã tạo 10 ác nghiệp. Như vậy, 10 loại ác nghiệp nhân với 3 thời kỳ tác ý ác tâm thành 30 loại ác nghiệp. 40 loại ác nghiệp tính theo 4 hạng người. 10 loại ác nghiệp này tính theo 4 hạng người thì có 40 loại ác nghiệp như sau. 1. Sahathi Ka Duchcharita. Tự mình tạo 10 ác nghiệp. 2. Anatti Kaduccharita. Sai khiến người tạo 10 ác nghiệp. 3. Vana Vasa Naduccharita. Tán dương ca tụng người tạo 10 ác nghiệp. 4. Sama Munya Duccharita. Tâm hài lòng hoan hỷ trong 10 ác nghiệp. Ví dụ, tạo ác nghiệp sát sinh. Thứ nhất, người tự mình sát hại chúng sinh. 2. Sai khiến ra lệnh người khác sát hại chúng sinh. 3. Người tán dương ca tụng người sát hại chúng sinh. 4. Người phát sinh ác tâm hoan hỷ khi thấy, khi nghe người khác sát hại chúng sinh. Người tự mình sát hại chúng sinh ấy, hoặc người sai khiến người khác sát hại chúng sinh ấy, hoặc người tán dương ca tụng người sát hại chúng sinh ấy, cả 3 hạng người ấy đã tạo ác nghiệp sát sinh hồi đủ 5 chi pháp. Còn hạng người nào phát sinh ác tâm hoan hỷ khi thấy, nghe người khác sát hại chúng sinh ấy, người ấy cũng đã tạo ác nghiệp sát sinh không hồi đủ chi pháp. Như vậy, 10 loại ác nghiệp nhân với 4 hạng người thành 40 loại ác nghiệp. Quả của thân hành ác và khẩu hành ác. Trong kinh Duccharita Vipakasuta, Đức Phật thuyết dạy về quả của thân hành ác và quả của khẩu hành ác. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp sát sinh, thường sát sinh nhiều, sau khi người ấy chết, ác nghiệp sát sinh ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp sát sinh nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà do nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người chết yểu. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp trộm cắp, thường trộm cắp nhiều, sau khi người ấy chết, ác nghiệp trộm cắp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp trộm cắp nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà do nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người có của cải, tài sản bị khánh kiệt, nghèo khổ, thiếu thốn. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp tà dâm, thường tà dâm nhiều, sau khi người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp tà dâm nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà cho nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người có nhiều người thù, có nhiều người oan trái. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp nói dối, thường hay nói dối nhiều lần, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói dối ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp nói dối nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà do nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người thường bị vu oan giá họa với những điều không có thật. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ, thường hay nói lời chia rẽ nhiều lần, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà do nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người thường bị bạn bè xa lánh. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, thường hay nói lời thô tục nhiều lần, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời thô tục ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà do nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người thường nghe những lời nói cay độc. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp nói lời vô ích, thường hay nói lời vô ích nhiều lần, sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời vô ích ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ. Nếu ác nghiệp nói lời vô ích nhẹ, không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ác giới, mà do nhờ đại thiện nghiệp khác cho quả tái sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người nói điều gì cũng không ai tin tưởng, thường bị chống đối. Này chư tỳ khưu, người nào đã tạo ác nghiệp uống rượu và các chất say, thường hay uống rượu và các chất say, uống rượu và các chất say nhiều lần. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp uống rượu và các chất say ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, trong loài súc sinh, trong loài ngạ quỷ.